Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc. Chương 97, pháo hoa, góc truyện audio.com. Edit Moon, Mục Thanh Ca lạnh lùng nhìn chăm chú Phượng Nguyệt Minh, ánh mắt như vậy làm Phượng Nguyệt Minh gặp qua việc đời cũng cảm thấy khẽ run trong lòng, hắn cương nhiên sợ hãi tầm mắt một nữ nhân, cái này nói ra chỉ sợ sẽ không có người tin đi. Phượng Nguyệt Minh nguyên bản là không muốn dùng phương pháp này, nhưng vì bảo đảm nhất định thành công cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cái này. Ta biết sẽ làm ngươi chịu ủy khuất, nhưng ta sẽ bồi thường ngươi, ta sẽ cho ngươi vị trí chí tôn, sẽ không có bất luận nữ nhân nào siêu việt hơn ngươi. Phượng Nguyệt Minh nói, chỉ cảm thấy đôi mắt bắt đầu mơ hồ không rõ, Phượng Nguyệt Minh đột nhiên loạng choạng đầu, tại sao lại như vậy? Hắn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, có phải cảm thấy đầu vựng vựng, có chút không thoải mái hay không? Mục Thanh Ca đứng lên nhìn Phượng Nguyệt Minh bộ dáng lung lay, Phượng Nguyệt Minh trừng lớn đôi mắt tựa hồ muốn nghe Mục Thanh Ca, nàng khơi mào cười nói. Vừa rồi thời điểm ngươi đi đóng cửa sổ ta đã đem rượu chúng ta đổi một chút. Nàng liếc mắt một cái liền đã phát hiện bên trong rượu hạ mê huyễn dược. Ngươi Phượng Nguyệt Minh mới vừa nói một chữ ngươi rốt cuộc trụ không được trực tiếp ngồi ở chê y ghế sau đó ghé vào chê y bàn ngất đi, mê huyễn dược sau khi hôn mê non nửa canh giờ liền sẽ tái phát. Mục Thanh Ca bưng lên chén rượu uống cạn ly rượu, nhìn Phượng Nguyệt Minh chê y bàn, gợi lên một tia khinh thường xoay người đi ra bên ngoài, Phượng Nguyệt Minh còn tưởng nàng ngốc sao. Hắn hao hết tâm tư mời nàng đến, Mục Thanh Ca tất nhiên sẽ không cho rằng chỉ là du ngoạn đơn giản như vậy, nhưng kiên quyết không thể tưởng được Phượng Nguyệt Minh lại dùng thủ đoạn đê tiện như thế, thật là làm người, lau mắt mà nhìn a. Mục Thanh Ca đuôi thuyền bên này, liền phát hiện có người đi theo mình, Mục Thanh Ca nhíu mày một chút, không chút suy nghĩ trực tiếp lấy ra ngân châm đâm về phía sau, cánh tay bị người chế trụ chỉ cảm thấy một trận hơi thở quen thuộc đến phía mình, Mục Thanh Ca ngây người hết sức đã bị người ôm cái đầy cõi lòng, người sao lại ở chỗ này. Phượng Tuyệt Trần câu lấy bên hông Mục Thanh Ca, ngươi cho rằng ta sẽ mặc kệ ngươi ở một mình cùng hắn. Ngươi tới khi nào, Mục Thanh Ca hỏi, nàng cương nhiên một chút cũng không phát hiện. Tay Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca hơi hơi căng thẳng, sau đó liền đem Mục Thanh Ca trực tiếp mang theo đi ra ngoài, thời điểm ngươi đổi rượu. Thấy động tác nàng nhanh nhẹn đổi rượu như vậy, Phượng Tuyệt Trần ở một bên thật là không nhịn được mà bật cười, không nghĩ tới tiểu hồ ly nhưng thật ra thông minh tàn nhẫn. Là bởi vì địch nhân quá ngu ngốc, lúc này mới thấy ta thông minh tài trí. Mục Thanh Ca khiêm tốn nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi không phải đã tính toán sao? Ta nhưng không có ta tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng xong việc ta còn chưa nghĩ tới rời đi thế nào, sớm biết vậy đã để Lăng Phong đi theo, nói vậy không chừng Lăng Phong mang theo ta, vèo một chút liền bay ra ngoài. Mục Thanh Ca lược điều cần nói, chỉ là nàng khinh công căn bản phi không đến chê y bờ, nếu không nàng thật đúng là một vèo liền bay ra. Phượng Tuyệt Trần nghe được Mục Thanh Ca nói bất đắc dĩ phe phẩy đầu, một tay ôm Mục Thanh Ca phi thân lên, chân đạp chê y mặt nước bay lên bờ, đôi tay Mục Thanh Ca vòng lấy hông Phượng Tuyệt Trần, khóe miệng thỏa mãn cong lên, thẳng đến chê y bờ Phượng Tuyệt Trần cũng chưa đình chỉ, mà là một đường bay tới. Góc truyện audio.com, cửa thành, Mục Thanh Ca tuy rằng không biết Phượng Tuyệt Trần muốn đem mình mang tới nơi nào, nhưng nàng biết người này là sẽ không tổn thương mình. Sợ không? Phượng Tuyệt Trần nghiêng đầu hỏi Mục Thanh Ca bên cạnh. Mục Thanh Ca nhìn phía dưới, đầu chỉ xa 10 thước, hai tay nàng thả sau đó trực tiếp ngồi xuống, hai chân du đãng ở chê y cửa thành, Phượng Tuyệt Trần cúi đầu nhìn người ngồi xuống trong mắt mang theo một tia ấm áp, nàng quả nhiên là nữ tử không giống bình thường, vì thế liền cũng đi theo ngồi xuống. Người cứ như vậy thật xa mang theo ta tổng sẽ không cứ như vậy để hai chúng ta làm trơ trọi ngồi ở chê y thành lâu đi. Mục Thanh Ca hỏi, lại không hiểu lãng mạn, tuy rằng trước kia Mục Thanh Ca cảm thấy lãng mạn gì đó đều là mây bay, hiện giờ thật sự nói chuyện luyến ái nhưng thật ra không cảm thấy. Hóng gió mát cũng là không tồi, Mục Thanh Ca hết chỗ nói rồi. Phượng Tuyệt Trần vẫn luôn không dám tin có một ngày bên cạnh mình cương nhiên sẽ xuất hiện một nữ tử như vậy, làm hắn chỉ nghĩ nắm tay nàng không bao giờ buông ra. Phượng Tuyệt Trần đang nghĩ ngợi đi kéo tay Mục Thanh Ca, lại phát hiện tay Mục Thanh Ca đã lập tức cầm tay hắn. Phượng Tuyệt Trần nghiêng đầu nhìn Mục Thanh Ca thẳng ngơ ngác mở to hai mắt ngập nước nhìn mình, Phượng Tuyệt Trần nói. Nha đầu, nữ tử phải biết rụt rè một chút, Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Rụt rè, người xác định, Phượng Tuyệt Trần ôn nhu thò lại gần hôn hôn khóe miệng nàng, không xác định. Tính ngươi thức thời, Mục Thanh Ca cười xinh đẹp ôm cánh tay Phượng Tuyệt Trần sau đó dựa vào chê y vai Phượng Tuyệt Trần, ta chưa từng thích quá một người nam nhân, chưa bao giờ biết nguyên lai thích một người là tư vị gì, hiện tại ta nhưng thật ra đã biết. Phượng Tuyệt Trần phất tóc nàng, ta sao lại nhớ rõ ngươi đã từng yêu Phượng Nguyệt Minh muốn chết muốn sống. Nếu ta nói cho ngươi, đó không phải ta, ngươi có tin hay không? Nếu là người khác Mục Thanh Ca căn bản là sẽ không muốn làm sáng tỏ, hiện tại nàng lại rất nghiêm túc muốn nói cho Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần nhìn hai tròng mắt nàng đen nhánh rồi lại sáng tỏ như sao trời, ta tin. giữa mặt Mục Thanh Ca cười tràn đầy ôn nhu, sau đó thò lại gần ở trên y đôi môi phượng tuyệt trần nhẹ nhàng hôn một cái, tách ra hết sức hai người thấu thật sự gần, cơ hồ có thể ngửi được tiếng hít thở đối phương. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay chế trụ cái gáy Mục Thanh Ca, hai người đang muốn có động tác hết sức, trên y không trung liền xuất hiện pháo hoa, tiếng vang kinh động đánh thức hai người say mê. Mục Thanh Ca chừng lớn đôi mắt nhìn pháo hoa tiêu tán trên y không trung lại xuất hiện lần nữa, nàng còn nhớ rất nhiều năm trước các bạn nhỏ chơi pháo hoa, nàng cũng trộm chạy ra ngoài chơi, kết quả lại là ra đánh một đòn roi ra, cái loại tư vị bị đánh rõ ràng trước mắt. Từ lúc ấy bắt đầu nàng không còn xem pháo hoa, dù cho là thấy người khác chơi, nàng cũng chỉ là liếc một cái, cũng không dám mang theo ánh mắt thưởng thức nữa, loại thói quen này vẫn luôn bảo lưu rất nhiều năm. Thế nào, người không thích? Phượng Tuyệt Trần nhìn sắc mặt Mục Thanh Ca mạc danh thần sắc hỏi. Mục Thanh Ca phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói. Chỉ là rất nhiều năm chưa từng xem một hồi pháo hoa. Nhiều năm trước một hồi làm nàng nhìn thấy ghê người, khó có thể quên. Phượng Tuyệt Trần vòng lấy thân hình Mục Thanh Ca, không biết vì sao chê y mặt nàng chua xót làm hắn cảm thấy thương tiếc, mặc kệ ngươi. Gocchuyenaudio.com Trước kia đã trải qua cái gì, mặc kệ ngươi chịu bao nhiêu khổ, Mục Thanh Ca, hiện tại có ta bồi ở bên cạnh ngươi, không đơn giản là hiện tại, còn có về sau ta đều sẽ bồi ngươi. Mục Thanh Ca chăm chú nhìn Phượng Tuyệt Trần, sau một lúc lâu sau gật gật đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, nàng đã cảm thấy đủ, hiện tại nàng so với bất luận thời điểm gì cũng hạnh phúc, nguyên lai hai trái tim gắn bó ở bên nhau thật sự sẽ cảm giác được ấm áp cùng hạnh phúc. Một hồi pháo hoa đầy trời, hai tâm ấm áp gắn bó bên nhau, giờ khắc này vĩnh viễn đều ghi tạc trong lòng bọn họ, mặc kệ về sau có bao nhiêu mưa gió, mặc kệ về sau có bao nhiêu ngăn trở, bọn họ đều sẽ không nắm tay cùng nhau đi. Cách chương.